Trùng sinh siêu sao, vợ yêu của ám dạ đế vương. Chương 32, phản kích. Khóc chuyện audio.com. Quả nhiên Sở Quân Việt đã rời đi. Lục Tử Mặc ngồi trên chiếc BMW 760 màu đen. Chờ Đường Bội, anh ta cực kỳ khách sáo với Đường Bội. Khi nhìn thấy cô đi ra khỏi Thanh Hòa trai đã xuống xe. Chủ động mở cửa bên ghế lái phụ cho cô. Cảm ơn, Đường Bội khẽ gật đầu với anh. Cần phải vậy, Lục Tử Mặc lên tiếng đáp lại. Đường Bội ngồi vào trong xe, liền nhìn thấy chiếc iPad đặt ở trước ghế phụ. Cô chờ Lục Tử Mặc ngồi vào trong xe lúc này mới hỏi. Có thể chứ, cứ tự nhiên, Lục Tử Mặc vừa nói vừa bắt đầu khởi động xe. Ngón tay thon dài của Đường Bội xẹt qua màn hình iPad. Phía trên quả nhiên là những tin tức mới nhất về cô. Cảnh tượng trong hình tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn ra là khi Hạ Tử Diệu đưa cô về khách sạn. Ảnh chụp bọn họ đều ngồi trong xe. Một tấm khác là hình đầu của cô kề sát đầu của Tần Hạo Diễm. Hẳn là lúc đang bàn bạc nội dung kịch bản, bị người ta chụp được. Nhưng mà góc độ của hai tấm hình này được bắt rất khá. Thoạt nhìn đều là Đường Bội chủ động đến gần hai người bọn họ. Hơn nữa ảnh chụp vốn là ảnh chụp, cho nên có vẻ hơi mờ cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của nhân vật. Thì bọn họ đã đồn rằng cô chủ động lấy lòng ôm đùi bọn họ rồi. Lục Tử Mặc liếc mắt nhìn cô một cái. Cô thấy thế nào? Xem ra bọn họ đã tốn không ít công sức. Vận dụng đầu óc. Không làm cho tôi quá mức thất vọng. Đường Bội đem iPad đặt lại tại chỗ. Một tay chống cằm, nhìn cảnh sắc phố phường chạy như băng ngoài cửa sổ. Mỉm cười trả lời. À, Lục Tử Mặc nhướng mày. Hỏi, xem ra cô đã tính toán kỹ càng. Cũng biết trước là ai làm. Và cũng biết nên ứng phó như thế nào rồi. Vì sao phải ứng phó? Đường Bội cười đến vui sướng. Cô không có trả lời vấn đề của Lục Tử Mặc. Trái lại cười hỏi, Hạ Tử Diệu và Tần Hạo Diễm là người như thế nào? Lục Tử Mặc không nói gì, Đường Bội cũng không để ý, ngược lại tiếp tục nói. Nếu như người trong tấm ảnh này là người khác, có dính dáng không rõ với bọn họ và thật sự có si căng đan như vậy thật, thì đúng là đủ để hủy diệt một minh tinh nhỏ. Nhưng mà, cô từ từ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình iPad hai cái. Hạ Tử Diệu và Tần Hạo Diễm anh tuấn cao ngất, còn trẻ lại nhiều tiền, năng lực bản thân rất mạnh, mỗi người đều có thể tự hô mưa gọi gió trong lĩnh vực của riêng mình. Hơn nữa thế lực bối cảnh phía sau thần bí, căn bản không thể nào đoán được, và những người như vậy, nhưng tin tức của họ dính chung một chỗ đó là tin bát quái vui vẻ nhất của mọi người. Đối với cô mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng mà cái gì, thật lâu sau không nghe được câu kế tiếp của cô. Lục Tử Mặc hỏi, anh biết rõ hơn tôi mà. Đường Bội cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm. Sở Thiếu không thích người phụ nữ của mình dây dưa không rõ với người đàn ông khác. Lục Tử Mặc hiển nhiên cũng hiểu ý của Đường Bội. Anh híp híp mắt, trầm giọng nói. Sở Thiếu cũng không phải là người cô có thể chọc ghẹo hết 5 lần 7 lượt. Còn có thể rút lui an toàn. Thứ nhất, ngón trỏ thon dài của Đường Bội nhẹ nhàng đung đưa trong không trung 2 lần. Cười nói, tôi không có dây dưa không rõ với bọn họ. Thứ hai, là một người đại diện anh nên nghĩ cách làm thế nào để đưa tôi lên đến chỗ cao nhất. Chứ không phải lo lắng cho tâm tình xếp cũ của anh. Thứ ba, Đường Bội nhàn nhạt nói. Hơn nữa chuyện này cũng không phải chống lại xếp cũ của anh. Huống hồ bây giờ người cần chịu trách nhiệm với anh ta là tôi. Chứ không phải là anh. Giọng nói của cô cũng không cường thế như vậy. Nhưng Lục Tử Mặc nhịn không được liếc nhìn cô một cái. Sau khi Đường Bội nói xong những lời này thì dựa vào cửa kính xe khép hờ hai mắt. Khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì. Lục tiên sinh, tôi đồng ý để anh làm người đại điên của tôi. Nhưng hy vọng sau này tôi sẽ không nghe thấy những lời tương tự như thế này được nói ra từ miệng của anh. Cô không có mở mắt, chỉ nói với Lục Tử Mặc, như vậy chúng ta mới có thể hợp tác vui vẻ lâu dài. Lục Tử Mặc không có nói nữa, mà im lặng dọc đường, lái xe đưa Đường Bội trở về khách sạn. Đường Bội mở to mắt, nói với Lục Tử Mặc, vất vả cho anh rồi. Hôm nay anh có thể trở về, tôi chịu trách nhiệm đưa cô đến nhà mới. Lục Tử Mặc không có lập tức rời đi mà nói với Đường Bội. Tôi tin lần này Sở Thiếu Nghịch Lân rồi. Thật đáng tiếc anh đã đoán sai rồi. Đường Bội cười xinh đẹp, mở cửa xe, tao nhã đi xuống, sau đó xoay người, khom nửa người xuống nói với Lục Tử Mặc. Người nghe lời bên cạnh Sở Thiếu nhiều lắm, nhưng đó là chuyện của trước kia. Thi thoảng làm loạn một chút sẽ khiến anh ta cảm thấy thú vị. Và ấn tượng sẽ khắc sâu hơn. Cô vừa nói vừa quan tâm đóng cửa xe lại dùng Lục Tử Mặc. Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm. Lục tiên sinh, càng muốn đoán được suy nghĩ của ông chủ mình. Tôi đề nghị anh nên đọc nhiều sách tâm lý hơn. Đường Bội thoải mái dễ chịu. Ngâm mình trong bồn tắm. Phía trên bồn tắm mát xa hoa lệ. Trên màn hình laptop rõ ràng là hình ảnh xì căng đan của cô và Hạ Tử Diệu và Tần Hạo Diễm. Cô đặt ly rượu xuống, trầm tư vài giây, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím gõ một vài mật mã. Xóa sạch những tin tức này đối với cô mà nói thật sự rất dễ dàng. Nhưng cô cũng có hứng thú nhìn xem khi nào Đường Phỉ Phỉ ngủ dậy. Rõ ràng là đưa tin bôi đen Đường Bội, nhưng hóa ra lại giúp cô vén áng mây mời trong ngày xuân. Chắc hẳn sắc mặt nhất định rất đáng xem. Càng có nhiều tấm ảnh không chút dấu vết xâm nhập vào trong tin tức được đưa. Trong bức ảnh không đơn thuần chỉ là cô chủ động tiếp cận với Tần Hạo Diễm và Hạ Tử Diệu. Mà hơn nữa còn có một vài tấm cô với họ trò chuyện. Cười nói giống như bạn bè. Đường Bội đang chuẩn bị làm thêm bước nữa. Thì trên màn hình báo tin nhắn cô vừa nhận được một email mới. Đến từ một tài khoản xa lạ. Nhưng mà cô biết tài khoản Duy Khu này. Cô không nhịn được mỉm cười, là báo cáo bản tin về tiết mục thần bí mà Minh Hiên mời cô tham gia đã được chuẩn bị xong. Sở Quân Hàn làm việc hết sức nhanh nhẹn, video clip Đường Bội và Hạ Tử Diệu đánh đàn múa kiếm lúc trước bị phát tán ra ngoài cùng với những văn kiện kèm theo. Xem ra Minh Hiên đã mua bản quyền từ trong tay Tần Hạo Diễm dùng để tuyên truyền cho tiết mục mới. Chuyện này được giải quyết vốn là một chuyện tốt. Chỉ là video clip đã được đổi thành phiên bản với hình ảnh chất lượng cao hoàn toàn. Trong video, Đường Bội toàn thân mặc lễ phục công chúa thời chiến, tóc dài như mực, da trắng như tuyết, dung mạo như vẽ, ngồi bó gối khải đàn mà ca, kèm với chiến thần mặc áo bào trắng mạnh mẽ như rồng. Quả thật là anh hùng và người đẹp, tao nhã vô song, cảm ơn, Đường Bội tiện tay trả lời email. Bên kia trả lời rất nhanh, nguyện làm em vui vẻ, công chúa của tôi, cách chương.